Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 40, Chiến Trúc Cơ, góc truyện audio.com. Một bên suy nghĩ về sau lộ như thế nào đi, một bên tại 10 trượng sâu dưới mặt đất ghé qua. Sau nửa canh giờ, Vương Đạo Viễn chạy đến ngoài trăm dặm, tại 10 trượng sâu dưới mặt đất ghé qua. Tuy là có thổ độn phù cung cấp linh lực, nhưng thân thể một mực thừa nhận cực hạn áp lực, cảm giác vô cùng mệt nhọc. Nếu là sẽ không phản hồi mặt đất nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ rất nhanh muốn mệt mỏi ngất đi. Bất quá, hắn cũng không dám trực tiếp nghênh ngang mặt đất đi ra ngoài. Dù sao, nơi đây khoảng cách chiến trường cũng liền chừng 100 ở bên trong. Địch nhân lại am hiểu ngự sử linh thú, linh trùng, hiện tại thò đầu ra, rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn trước thượng lên tới cách mặt đất 5 trượng sâu địa phương, giảm bớt thân thể gánh nặng, sau đó bắt đầu tìm tòi phù hợp nghỉ ngơi nơi. Trong núi thường có dưới mặt đất hang động đá vôi, nham thạch khe hở, cùng với yêu thú mở ra đi ra huyệt động. Vài ngàn năm trước, hồi Nhạn Sơn thế nhưng yêu thú khắp nơi, về sau bị loài người tu sĩ tiêu diệt hầu như không còn. Lưu lại đích chỗ trống huyệt có lẽ không ít. Vừa muốn tìm tòi chung quanh, liền phát hiện phía trước có một cái nham thạch khe hở. Tuy là không coi là nhiều đại, nhưng cho một người ẩn thân hay là không thành vấn đề. Tiến vào khe hở, phát hiện nơi đây coi như rộng rãi, đủ để dung nạp 3-5 người. Tuy là bởi vì trên mặt đất dưới rất sâu địa phương, khe hở lại là siêu siêu vẹo vẹo. Bên trong đen kịt một mảnh, nhưng là, đối với bị nham thạch ép tới nửa chết nửa sống Vương Đạo Viễn mà nói, có thể đi ra thở một ngụm cũng không tệ rồi. Tại nham thạch trong ghé qua cũng không hao tổn linh lực, chẳng qua là đặc biệt mệt nhọc. Hắn thân thượng có giải độc, chữa thương, khôi phục linh lực các loại đan dược, duy chỉ có không có giảm bớt mệt nhọc. May mắn hắn còn có xích huyết nhưỡng. Xích huyết tham có thể bổ sung khí huyết, tăng cường thể chất, có một chút giảm bớt thân thể mệt nhọc tác dụng. Xuất ra một vò 3 năm trước đây chế riêng cho xích huyết nhưỡng. Cái này vò rượu một mực phóng tại Linh Châu không gian trong, định đứng lên đã là 30 năm trần nhưỡng. Một ngụm xuống dưới, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Không hổ là 30 năm trần nhưỡng, tiêu trừ mệt nhọc hiệu quả hay là rất không tệ. Một hơi uống hết nửa vò, Vương Đạo Viễn cảm thấy tinh lực 10 phần. Mệt nhọc quét qua quét sạch, lấy ra một tờ thổ độn phù, đang muốn tiếp tục chạy đi, đột nhiên cảm giác được bị một cổ cường đại thần thức vây quanh. Đơn cái này thần thức chi lực, liền tại phía xa Vương Đạo Viễn chi thượng, hẳn là trúc cơ tu sĩ. Vương Đạo Viễn đang muốn đào tẩu, chỉ nghe được đầu thượng truyền đến thanh âm. Thơm quá rượu a, tối thiểu 20 năm phía trên trần nhưỡng, mới có như thế tinh khiết và thơm. Dưới nền đất ra hỏa mau chạy ra đây a, liền ngươi chỗ này chút bản lãnh, mơ tưởng trong tay ta chạy trốn. Thành thành thật thật thượng đến, thanh túi chữ vật cũng giao ra đây. Lão tử một cao hứng, nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu con đường sống. Vương Đạo Viễn không có khả năng tin hắn chuyện ma quỷ, trực tiếp kích phát thổ độn phù, kết quả lại một đầu đâm vào thạch bích thượng. Vừa mới kích phát thổ độn phù cũng bốc cháy lên. Vương Đạo Viễn có chút mộng bức, đỉnh đầu thượng lại truyền tới tiếng cười to. Chấm, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ, thành thành thật thật thượng đến. Bằng không thì chờ ta ra tay, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vương Đạo Viễn không có cách nào, chỉ phải theo nham thạch khe hở leo ra đi. Đã đến mặt đất, chỉ thấy đứng trước mặt một cái cường tráng đại hán, vẻ mặt dữ tợn, tiêu chuẩn hung thần ác sát. Một thân khí tức vượt qua thập nhị thúc cùng cửu thúc công bọn hắn không ít, hẳn là trúc cơ tu sĩ. Chỗ này đại hán nói, mau đưa thân thượng túi chữ vật giao ra đây, ta lưu ngươi một cái mạng, nếu không, Ngươi một cái tiểu nhân luyện khí tầng 7 tu sĩ. Tại ta đường đường trúc cơ tu sĩ thủ hạ. Chỉ có một con đường chết. Vương Đạo Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này đại hán là trúc cơ tu sĩ. Khí tức xa không bằng tộc trưởng. Hẳn là trúc cơ sơ kỳ. Dù vậy, chính diện chống đỡ cũng là không có đùa giỡn. Không bằng, trước ném cho hắn một cái túi đựng đồ. Sau đó tìm cơ hội dùng linh phù ám toán hắn. Trong tay của ta còn có vài chương nhị giai linh phù. Giết chết hắn vẫn rất có khả năng. Vương Đạo Viễn giả trang ra một bộ kẻ bất lực bộ dáng. Toàn thân phát run, một tay run rẩy mà từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật. Đưa cho đại hán, vẻ mặt buồn rười rượi cầu xin tha thứ nói. Vãn bối toàn bộ thân gia đều ở nơi này. Mong rằng tiền bối làm cho vãn bối một cái cầu mệnh. Vãn bối tuyệt không dám quên tiền bối đại ân. Đại hán tiếp nhận túi chữ vật. Liền gấp khó dằn nổi mặt đất xem xét bên trong vật gì. Bộ dạng này bộ dáng hoàn toàn không có chút nào cao thủ phong phạm. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc. Cảm giác hắn là đang diễn trò. Dụ dỗ tự mình ra tay. Bất quá. Nếu như là thật sự, chính mình cũng không động thủ, chờ hắn xem xét đã xong túi chữ vật, chỗ này sẽ không có một điểm cơ hội. Các loại đại hán mở ra túi chữ vật một sát chỗ này. Vương Đạo Viễn tế ra kim kiếm phù, một thanh màu vàng tiểu kiếm đâm thẳng đại hán cổ họng. Vương Đạo Viễn không có sử dụng nhị giai linh phù, mà là sử ra nhất giai thượng phẩm kim kiếm phù. Như hắn là đang diễn trò, mà Vương Đạo Viễn ra tay, chính là đang làm bộ không có nhìn thấu. Thanh lúc này cho rằng xuất thủ trời ban cơ hội tốt. Người bình thường loại này thời điểm, nhất định là dùng mạnh nhất át chủ bài. Cam đoan nhất kích tất sát như đại hán không có diễn kịch. Thật sự giao trái tim tư cũng phóng tại túi chữ vật thượng. Không hề đề phòng. Chỗ này cái này một đạo kim kiếm phù đủ để lấy tính mệnh của hắn. Mặc dù hắn ở đây diễn kịch, dùng nhất giai thượng phẩm linh phù công kích, cũng là ở cho thấy chính mình không có mặt khác át chủ bài. Đã ẩn tàng nhị giai linh phù cái này một chính thức át chủ bài. Lần này tính toán ta tại tầng thứ 3, nhìn ngươi có thể tính toán bao nhiêu tầng, kim kiếm phù mới vừa ra tay. Chỗ này đại hán mặt thượng lộ ra vẻ trào phúng. Chung quanh thân thể xuất hiện một tầng đất màu vàng áo giáp hư ảnh. Màu vàng tiểu kiếm đâm đến hư ảnh thượng. Trực tiếp tán loạn. Mà áo giáp hư ảnh hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là thổ giáp thuật. Thông thường nhất giai trong pháp thuật. Lực phòng ngự mạnh nhất. Không có một trong. Dùng trúc cơ tu vi. Thi triển đi ra thổ giáp thuật. Uy lực tự nhiên không phải thổ giáp phù có thể so sánh. Huống chi, đại hán còn có thể làm thổ giáp thuật cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Muốn phá thổ giáp thuật, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất này đây lực lượng tuyệt đối. Chính diện đánh tan. Thứ hai là đem thi thuật giả linh lực hao hết. Thổ giáp thuật tự sụp đổ. Cái này hai loại biện pháp. Dùng Vương Đạo Viễn thực lực cũng rất khó thực hiện. Duy nhất nhị giai trung phẩm linh phù. Không phải công kích hình linh phù. Mà là thần hành phù. Nhị giai hạ phẩm linh phù. Một tờ thật đúng là không nhất định có thể phá vỡ thổ giáp thuật. Nhị giai hạ phẩm linh phù một kích không trúng. Lại để cho đại hán sinh lòng cảnh giác. Ngự kiếm bay đến không trung. Vương Đạo Viễn linh phù rất khó đánh tới hắn. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chỗ này đại hán vẻ mặt vẻ trào phúng. Nói, chính là một cái luyện khí tầng 7 tiểu bối. Cũng muốn ám toán ta. Thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, đại hán xuất ra một thanh màu vàng đất trường kiếm. Chém về phía Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn bên người thượng dán 5 đạo kim giáp phù. Lập tức kích phát, hắn bị tầng 5 màu vàng màn hào quang bao phủ. Trường kiếm chạm đến kim giáp thượng. Rõ ràng chỉ chạm phá 2 tầng. Người này trúc cơ tu sĩ lực công kích. là ra ngoài ý định thấp a. 4 năm trước lưỡi câu ra thanh giang lý lúc, chỗ này danh trúc cơ tu sĩ chẳng qua là tiện tay một kích. Đánh hắn và cửu thúc công hai người. Hắn chỉ chia sẻ một phần nhỏ tổn thương. Còn phá tầng 3 phòng ngự linh phù. Mình cũng bị trọng thương. Tuy là thổ thuộc tính thiện thủ bất thiện công. Nhưng coi như là trúc cơ một tầng tu sĩ. Một kiếm xuống. Cũng có thể phá tầng 4 kim giáp. Nếu như dùng thượng ngự kiếm thuật. Phi kiếm chém tới. Chỉ sợ tầng 5 kim giáp toàn bộ phá. Vương Đạo Viễn còn phải bản thân bị trọng thương. Tiếp được một kiếm này về sau. Vương Đạo Viễn lại cho mình dán thượng 3 tờ kim giáp phù. Mà đại hán vẫn đang không có phi kiếm công kích. Mà là cùng luyện khí tu sĩ bình thường. Cầm trong tay trường kiếm công kích. Vương Đạo Viễn cảm giác mình đánh giá cao trước mắt vị này trúc cơ tu sĩ. Hắn rõ ràng không biết ngự kiếm thuật. Cái này so sánh có ý tứ. Trúc cơ tu sĩ công kích mạnh nhất chính là ngự kiếm thuật. Trăm trưởng trong vòng hết hành hạ luyện khí tu sĩ. Cao thủ xuất toàn lực chém xuống một kiếm. 7-8 chương phòng ngự linh phù cũng chưa đủ nhìn. Mà vị này trúc cơ tu sĩ. Không biết ngự kiếm thuật. Lại là tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Đang công kích, tốc độ, linh hoạt phương diện. Đều không có cái gì cầm xuất thủ. Hắn trường kiếm. Cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm pháp khí. Nếu như đại hán không có gì chuẩn bị ở sau mà nói. Chỗ này hán nhất thời nửa khắc thật đúng là bắt không được chính mình. Dù sao mình trong tay còn có hơn 400 tờ linh phù. Phòng ngự linh phù có hơn 200 chương. Mà đại hán một kiếm chỉ có thể phá hai đảo. Hắn cần hơn 100 kiếm. Mới có thể phá vỡ tất cả linh phù. Loại trình độ này công kích, liên tục hơn 100 lần. Đừng nói hắn một cái trúc cơ một tầng. Chính là tộc trưởng cũng làm không được. Luyện khí tầng 7 có thể làm cho một cái trúc cơ tu sĩ thúc thủ vô sách. Truyền đi đủ để nổi danh. Cách chương.